Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3143, đệ 3143 chương Nhất Tổn Câu Tổn. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần lập tức đem 9 màu ma liên, màu đen mạn đà la thả đi ra ngoài. Chỉ là một lát, nguyên bản tràn ngập ở bốn phía xương trắng tất cả biến mất. Phía trước từng con ác linh lại lần nữa xuất hiện. Lần này xuất hiện ác linh cái đầu rõ ràng so lần trước tiểu. Trên người sát khí cùng khí tức dao động cũng càng cường không ít. Chúng nó ánh mắt cũng không có phía trước dại ra. Phía trước còn có không ít thần đế thi thể đang theo mọi người hành tẩu mà đến. Bất quá xem phía trước hành tẩu thần đế thi thể, hiển nhiên đã có không ít năm đầu. Mọi người suy đoán đây là lần trước thần chỉ nơi mở ra khi ngã xuống ở chỗ này bị khống chế thành. Con rối thần đế Nhomani, phiền toái. Này đó thần đế bị ác linh khống chế cung cấp với bất tử chi thân. Nhìn qua thân thể rất cường hãn. Chúng ta khó đem này tôi nhỏ khai a. Một người đứng đầu thần đế ngưng mi nói. Nhưng nếu là không đem này đó biến thành con rối thần đế trước phá hủy. Chúng ta căn bản khó có thể diệt sát những cái đó ác linh, hồn tộc một người vực chủ nói. Lần này ác linh hiển nhiên đã sinh ra một bộ phận linh trí. Vẫn chưa tiếp cận bọn họ mà là trước dùng con rối thi thể dò đường. Một người đến từ dị vị giao diện đứng đầu thần đế nói. Thượng đi, đi một bước tính một bước, muốn đi vào nhất định phải đến giải quyết lập tức, nói xong dẫn đầu vọt đi lên. Sau đó bị mấy chỉ con rối vây quanh công kích, những người khác cũng không có do dự, sôi nổi đi theo vọt đi lên, chuẩn bị trước đem những cái đó con rối thi thể trước hủy hoại. Nhưng bọn họ phát hiện này đó con rối thi thể thượng lại bị một tia thâm nùng sát khí quấn quanh. Thêm phía trên vạn năm ăn mòn, thân thể cường ngạnh độ đã có thể so với một kiện thánh khí. Muốn hủy diệt cơ bản là không có khả năng. Hồn tộc vực chủ lập tức tổ chức hồn tộc thần đế đem dấu hiệu thả xuống đến này đó con rối phía sau. Lưng ác linh thượng, ai biết màu đỏ mũi tên vừa mới dừng ở ác linh trên người. Những cái đó con rối thi thể liền nhanh chóng hợp thành người tường chặn ác linh. Căn bản vô pháp dấu hiệu công kích. Không xong, này đó ác linh tuy rằng linh trí còn không tính rất cao. Nhưng có rất mạnh tự mình bảo hộ ý thức. Có thể khống chế con rối công kích cùng phòng ngự, chúng ta đây làm sao bây giờ? Hiện tại muốn lui ra ngoài đều không thể, lúc này ở đây thần đế nhóm đều phát hiện. Bọn họ phía sau lộ lúc này đã vây đầy một vòng con rối thi thể. Mặt sau là trong ba tầng ngoài ba tầng ác linh, không khỏi sắc mặt đại biến, không có cho bọn hắn quá nhiều suy xét thời gian, con rối thi thể nhóm đã bắt đầu đẩy mạnh. Để cho người giật mình chính là này đó con rối thế nhưng còn có thể thi triển dùng sát khí thay thế. Linh lực tác dụng sau công kích hoặc là lĩnh vực, không ít thần đế lâm vào nguy cơ bên trong. A, thực mau, một người thần đế bị một con rối thi thể duỗi tay ở ngực xuyên thấu một cái động. Kêu thảm thiết lên, ngực hắn thượng thịt càng là nhanh chóng biến thành thanh hắc sắc. Hiển nhiên chúng thi độc. Tình huống như vậy thực mau ở bốn phía trình diễn, không ít thần đế đô chúng đối phương liên hợp công kích gió mạnh vĩnh hằng thần đế thấy thế. Lập tức lấy ra một phen pháp trượng, rót vào trị liệu linh lực, từng sợi bạch quang từ hắn pháp trượng trung tràn ra, thực mau đem bị thương trung thi độc thần đế miệng vết thương bao chumani gió mạnh vĩnh hằng. Thần đế không hổ là toàn bộ dị vị giao diện được xưng trị liệu tiên tam thần đế. Ném ra trị liệu năng lượng nhanh chóng đem này đó thần đế miệng vết thương khép lại. Nguyên bản thanh hắc miệng vết thương cũng dần dần khôi phục thành bình thường sắc. Bị thương chúng độc thần đế trên mặt thống khổ chi sắc cũng chậm rãi tan đi. Nhặt về một cái mệnh tới đều nhẹ nhàng thở ra. Sôi nổi đối gió mạnh vĩnh hằng thần đế đầu đi cảm kích thần sắc. Lúc này vô luận là ai bị thương chúng độc. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế đô đối xử bình đẳng ra tay trị liệu. Rốt cuộc hiện tại đại gia là một cây dây thương thượng châu chấu. Nhất tổn câu tổn, hết chương.